Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ e lệ, giọng nói nhỏ nhẹ, anh xem tôi thế này, đầu nghiêng, tay vặn vẹo, xấu lắm, tôi muốn phẫu thuật để chúng trở lại như cũ. Anh không biết mấy con ma kia, ngày nào cũng cười nhạo tôi là ma nhảy lầu. Nói tôi như vậy có thể dọa C, H, E, T người. Hình tượng quá kém, ảnh hưởng đến nhan sắc chung, đặc biệt là tối nay giao thừa, bọn họ còn tổ chức tiệc. Nói tôi như vậy quá xấu, không cho tôi đi ăn cơm. Tôi nghe nói anh ấy là sinh viên y khoa, nên muốn nhờ anh ấy giúp tôi việc. Này, An Như Cố, Bạch Gia Lão Lục, cậu cứ tưởng nữ quỷ này đến đòi mạng, không ngờ lại tìm bạn cậu phẫu thuật. Trong giây lát không biết nên nói gì, cậu bèn đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, tò mò hỏi, vậy tại sao cô lại nhảy lầu? Người phụ nữ nghe cậu nhắc đến chuyện này, ruột gan đều hối hận, kêu khổ, không dứt, tôi nào biết người C, H, E, T rồi sẽ biến thành ma. Tôi cứ tưởng C, H, E, T là hết. Biết vậy, thà tôi tự tử bằng than củi còn hơn, ít nhất đầu không bị nghiêng. An Như Cố, Bạch Gia Lão Lục, khán giả trong phòng livestream không nghe thấy người phụ nữ nói gì, xôn xao, yêu cầu An Như Cố thuật lại. An Như Cố bèn tóm tắt lại chuyện của nữ quỷ, cô ta là ma nhảy lầu, không hài lòng với ngoại hình của mình nên đến tìm bác sĩ phẫu thuật. Khán giả trong phòng livestream nghe mà ngơ ngác. Bác sĩ, tôi không chọc giận ai cả. Nếu không chữa được, có bị ăn thịt không? Cười C, H, E, T tôi rồi. Thời buổi này quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân vẫn căng thẳng như vậy. Tôn Học Quân bị Bạch Gia Lão Lục gọi mấy lần, mới rụt rè đi ra khỏi phòng. Giò đầu giò cổ như con vật nhỏ. Sợ hãi nói. Thế nào rồi, giải quyết xong chưa, thứ đó đi chưa, gần xong rồi. Tôn Học Quân nghe vậy liền vui mừng hớn hở, thả lỏng không ít, vội vàng khen, ngợi, lão Bạch anh giỏi thật đấy, không ngờ anh còn có tài lẻ này, ma đến đòi, mạng đáng sợ như vậy, anh cũng đuổi được, quá mạnh, anh nghĩ nhiều rồi, cô ta chưa đi, cô ta muốn tìm anh phẫu thuật. Tôn Học Quân, Bạch Gia Lão Lục lấy ba lô ra, từ bên trong lấy nước mắt bò nhỏ vào mắt Tôn Học Quân. Nước mắt bò có thể giúp người ta tạm thời có âm dương nhãn. Nhìn thấy thế, giới khác, rất nhanh, trước mắt Tôn Học Quân như được thay đổi hoàn toàn. Một người phụ nữ nếu xuất hiện trong phòng livestream sẽ bị khóa livestream. Đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta. Dù Tôn Học Quân học y đã từng thấy vô số xác chết, cũng trong giây lát không chịu nổi kích thích mạnh mẽ như vậy, không kìm được trợn trắng mắt, suýt chút nữa ngất xỉu. An Hố thấy vậy, đành niệm chú tĩnh tâm cho anh ta, giúp anh ta bình tĩnh lại. Tôn Học Quân muốn ngất cũng không ngất được, chỉ biết khóc lóc thảm thiết. Mẹ ơi, tôi tạo nghiệt gì thế này? Sao tôi lại phải phẫu thuật cho ma chứ? Anh ta như nghĩ đến điều gì, vội vàng chạy đến trước mặt Bạch Gia Lão Lục, như túm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà cầu xin. Anh Bạch, anh học trung y, hình như cũng từng học giải phẫu, anh làm cho cô ta cũng được mà. Bạch Gia Lão Lục nghe thấy tiếng anh ta, chậm rãi quay đầu, nhìn anh ta, như đang suy nghĩ nghiêm túc. Tôn Học Quân thấy vậy liền cảm thấy có hy vọng, vội vàng nói, anh Bạch, coi như tôi cầu xin anh có yêu cầu gì cứ nói với tôi. À đúng rồi, hôm nay giao thừa lại phiền anh chạy một chuyến. Thật ngại quá, thêm tiền, tôi nhất định sẽ thêm tiền. Anh ta nói xong, liền cầm điện thoại lên, mở WeChat chuyển cho Bạch Gia Lão Lục một khoản tiền lớn. Bạch Gia Lão Lục nghe thấy tiếng tinh tinh của chuyển khoản, ừ một tiếng, vậy được, chuyện này tôi nhận. Người phụ nữ trong lòng mừng rỡ, căn bản không để ý chuyện thay người. Tuy nghe nói là thầy thuốc trung y, nhưng đẹp trai, biết đâu y thuật lại càng cao. Cậu trao đổi với người phụ nữ xong, liền nhét cô ta vào chiếc hộp có thể chứa linh hồn. Tôn Học Quân thấy người phụ nữ bị thu phục, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, cảm kích vô cùng. Anh Bạch, hôm nay giao thừa, không tiện, mời anh ăn cơm, lần sau rảnh lại mời. Được, trong lời cảm ơn rối rít của Tôn Học Quân, Bạch Gia Lão Lục thu dọn đồ đạc, rời khỏi nhà. Lúc này, đầu óc trì trệ của Bạch Gia Lão Lục lóe lên một tia sáng. Chậm rãi nói, à đúng rồi, cô nhìn ra tôi là gì không? An Như Cố không cần bấm đốt ngón tay tính toán, trực tiếp nói, ừ, giờ này, các cậu đáng lẽ đang ngủ chứ? Ngũ đại tiên Đông Bắc Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Khôi, trong đó Bạch là Bạch Tiên, thực ra là nhím thành tinh. Kỹ năng và đặc điểm của ngũ đại tiên Đông Bắc không giống nhau. Hồ Tiên pháp lực mạnh, Hoàng Tiên tà tính nặng, Liễu Tiên giỏi chiến đấu, Khôi Tiên thích sạch sẽ cũng chạy rất nhanh, Bạch Tiên thì giỏi chữa bệnh. Chân thân của Bạch Gia Lão Lục chính là một con nhím. Cách chương.